Kiếm đạo độc thần, chương 1672, chân nguyên quả cực phẩm, góc truyện audio.com, giọng nói tràn đầy táo bạo la lên, cút đi, là ta phát hiện trước, hơi thở hỗn loạn, kiếm quang lấp lóe, kiếm quang bắn vọt. Khi mắt Sở Mộ nhìn rõ ràng thì rất ngạc nhiên trước tình hình hỗn loạn. Các kiếm vương ban đầu kề vai chiến đấu lúc này trở mặt thành thù tranh giành, công kích nhau vì cướp nhiều nguyên tinh hơn. Sở Mộ quét mắt qua, ngây ngẩn. Thật nhiều nguyên tinh, nơi đây rộng rãi hơn tiền điện, nguyên khí thiên địa trong không khí dường như tinh thuần, đậm đặc hơn mấy phần. Nhưng không nhiều người chú ý đến vì bọn họ đều bị một đống nguyên tinh hấp dẫn, ai nấy như đánh mất hết lý trí. Mười mấy kiếm vương cao giai cũng hít thở dồn dập, hết sức kích động, nhanh chóng ra tay hốt nguyên tinh. Bọn họ toàn chọn nguyên tinh cực phẩm, một khối nguyên tinh cực phẩm bằng 100 nguyên tinh thượng phẩm, thậm chí có thể đổi 120 khối nguyên tinh thượng phẩm. Bùm, Sở Mộ và Bá Vương cùng bùng nổ thành luồng sáng bay hướng nguyên tinh. Nhiều nguyên tinh chất đống thành hai ngọn núi ngay trước mắt, không lấy một ít thì thật có lỗi với bản thân. Sở Mộ cũng nhằm vào nguyên tinh cực phẩm, hắn cố ý né tránh mười mấy kiếm vương cao giai nên không gây ra xung đột với họ. Tuy kiếm nguyên tinh cực phẩm không nhiều bằng bọn họ nhưng Sở Mộ đã thấy thỏa mãn. Bá Vương thì hốt nguyên tinh thượng phẩm. Núi nhỏ nguyên tinh thượng phẩm lớn hơn núi nguyên tinh cực phẩm gấp 10 lần, tính sơ thì núi nhỏ nguyên tinh thượng phẩm ít nhất cỡ 10 ức trở lên, nguyên tinh cực phẩm thì hơn 1 ức. Trừ Sở Mộ, mười mấy kiếm vương cao giai ra một phần kiếm vương trung giai thực lực cường đại cũng giành nhau hốt nguyên tinh cực phẩm. Một kiếm vương trung giai mắt đỏ ngầu chém kiếm vào Sở Mộ định chém bay hắn để hốt nhiều nguyên tinh cực phẩm hơn. Biến đi, Sở Mộ đã đề phòng trước, lập tức rút cuồng đình thánh kiếm ra khỏi vỏ hóa thành sấm sét phá không. Chấn địa kình phát huy ở trình độ lớn nhất, chém qua cứng đối cứng. Thanh âm chát chúa vang lên khiến người da đầu tê dại, lực lượng chấn động đáng sợ đánh vào kiếm của kiếm vương trung giai, lan tràn trên cánh tay làm người gã rung bần bật. Kiếm vương trung giai biến sắc, mặt hộc máu bay ngược ra. Một kiếm uy thế mạnh mẽ khiến người sáng mắt, kiếm vương trung giai khác đầu óc tỉnh táo hơn, không dám đụng vào Sở Mộ. Không lâu sau, hai ngọn núi nguyên tinh bị các kiếm vương chia sạch, mỗi kiếm vương đều có thu hoạch, hoặc nhiều hoặc ít. Nói đến thu hoạch lớn nhất thì đó là mười mấy kiếm vương cao giai, bọn họ hốt nguyên tinh cực phẩm mỗi người ít nhất 300-400 vạn. 300-400 vạn nguyên tinh cực phẩm đã là mở rộng tài phú của mười mấy kiếm vương cao giai gấp mấy lần, khiến bọn họ vui vẻ không khép được miệng. Nhưng khi nhìn kiếm vương trung giai khác thì ai nấy mắt lóe tia sáng sắc bén, dường như kiếm vương cao giai đang suy nghĩ có nên giết những kiếm vương cướp nguyên tinh cực phẩm để giành lấy không gian giới chỉ trong tay bọn họ không. Đám kiếm vương không ngốc, lập tức bay ngược về, ánh mắt cảnh giác nhìn mười mấy kiếm vương cao giai, nếu cần thiết bọn họ sẽ hợp tác với nhau chống lại. Mười mấy kiếm vương cao giai thu về tầm mắt, tay có nhiều nguyên tinh chút là việc tốt nhưng phải đánh nhau, hễ đánh lộn là sẽ có tử thương. Bọn họ vào chân nguyên đại điện, mục tiêu hàng đầu không phải những nguyên tinh, chúng nó chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này nguyên khí, góc truyện audio.com. Thiên địa trong điện lại chuyển động tụ tập, cảnh tượng giống tiền điện, bàn tay vô hình xé rách hư không, lần thứ hai xuất hiện một cánh cửa không gian. Lần này các kiếm vương không chút do dự thi triển thân pháp bắn vào cánh cửa không gian. Chân nguyên đại điện chia ra tiền điện, trung điện, hậu điện. Bây giờ các kiếm vương vào hậu điện, trung điện to hơn tiền điện, nguyên khí thiên địa tinh khiết nồng hơn tiền điện gấp mấy lần, hai ngọn núi nguyên tinh. Diện tích hậu điện lớn hơn trung điện, nguyên khí thiên địa tinh khiết đậm hơn trung điện vài phần nhưng không có núi nguyên tinh. Tuy nhiên các kiếm vương xoay tròn mắt thở hổn hển. Mười mấy kiếm vương cao giai cũng mặt đỏ dần, người run rẩy. Mắt bọn họ phản chiếu từng gốc cây cao lớn rậm rạp. Sở Mộ trợn tròn mắt suýt lồi ra, cổ họng mấp máy, biểu tình rung động nhìn trước mắt. Chân nguyên thụ, từng gốc chân nguyên thụ cao lớn rậm rạp. Xem kỹ thì có 9 chân nguyên thụ, một gốc chính giữa cao lớn nhất cỡ 100 thước, không có lá cây nhưng vô số nhánh con, trên nhánh treo các trái cây tỏa ra dao động cực kỳ đậm đặc tinh thuần khiến người giật mình. Thân cây và nhánh chân nguyên thụ chính giữa có màu tím vàng như đúc bằng kim loại đặc biệt, trông rất rắn chắc không thể đốn ngã. Trái cây treo trên cành to cỡ nắm tay người trưởng thành, tròn trịa, màu tím vàng như thân cây. Vỏ trái cây có vô số hoa văn phức tạp như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ. Một kiếm vương cao giai lồi mắt ếch lắp bắp không nói thành câu. Cực, cực, cực, một kiếm vương cao giai khác bắt buộc mình tỉnh táo lại, hít sâu, không thể che giấu rung động trong giọng nói, chỉ thốt ra hai chữ. Cực, cực phẩm, chân nguyên thụ cực phẩm, chân nguyên quả cực phẩm, cây chính giữa là chân nguyên thụ cực phẩm, mỗi trái cây to cỡ nắm tay đầy hoa văn bí ẩn màu tím vàng là chân nguyên quả cực phẩm. Sóng thần dâng trào trong lòng mỗi kiếm vương. đám kiếm vương cao giai ôm mục đích đến chỗ này thầm than. Thật sự có, thoáng chốc bọn họ không đếm được chân nguyên quả cực phẩm trên chân nguyên thụ cực phẩm có bao nhiêu trái, nhưng ít ra cỡ vài trăm hay trên ngàn. Không đếm kỹ vì bị chấn động, lòa mắt rồi. Chân nguyên thụ cực phẩm chính giữa, xung quanh có 8 chân nguyên thụ khác bảo vệ quay quanh vương giả. 8 gốc chân nguyên thụ cao khoảng 50 thước nhánh không rậm rạp như chân nguyên thụ cực phẩm chính giữa, màu vàng nhạt thoạt trông như hoàng kim nung nóng đúc ra tràn ngập hơi thở nghệ thuật xa hoa. Trên mỗi nhánh các gốc chân nguyên thụ treo đầy trái, màu vàng nhạt như thân cây, to cỡ nửa nắm tay người lớn. Vỏ trái cây cũng nhiều hoa văn nhưng không rậm rạp, rõ ràng như chân nguyên quả cực phẩm tỏa ra dao động nguyên khí tinh khiết nồng đậm, dù không bằng chân nguyên quả cực phẩm nhưng đã rất kinh người. Chân nguyên thụ, thượng phẩm, chân nguyên thụ cực phẩm và chân nguyên quả cực phẩm dễ thấy nhất, trải qua rung động đó rồi lại nhìn chân nguyên thụ thượng phẩm, chân nguyên quả thượng phẩm thì không còn bị chấn động nữa. Nhưng vẫn rất kích động, tim đập nhanh. Vì không phải một gốc chân nguyên thụ thượng phẩm mà là 8 gốc cây. Cách chương.